Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2329, Phong. Trường Không Vô Kỵ tới khảo nghiệm Âu Dương Gia huynh muội thời điểm. Thực ra tướng mạo phương diện cũng là biến thành một ông lão. Cho nên ở đoạn liệt sơn trên đi xuống thánh tôn cấp cao thủ khác thời điểm. Trường Không Vô Kỵ đều là tự tin vô cùng, lấy trưởng bối tư thái, tự xưng một cái hạ lão phu, miệt thị ánh mắt, chọc cho người sở hữu trở nên động dung. Chỉ bất quá cái này lộ vẻ xúc động, thì không phải là kinh hoàng cái gì, mà là xem thường, ngươi cho là ngươi là ai à? Như vậy theo ta ra thánh tử nói chuyện, chính là a, nhà chúng ta thánh tử thực lực. Ở toàn bộ loạn thần hải bên trong mà nói, vậy cũng là nhất đẳng thực lực, thậm chí một ít chí tôn cấp cao thủ khác, cũng chưa chắc là ta gia thánh tử đối thủ. Đó cũng không, dù sao nhà chúng ta đứt gãy chí tôn thực lực, ở toàn bộ loạn thần hải bên trong, cũng là đứng hàng trước 10 siêu cấp đỉnh phong. Ngươi như vậy cái xú tiểu tử, lại dám nói thế với. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi là Minh Vương hoặc là Lucifer hay sao? Những người này giễu cợt, không gián đoạn truyền tới. Bọn họ khí thế, cũng là trở nên thập phần lớn lối. Mới vừa rồi vậy một lát nhi sợ, đã tại trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Cái này thì giống như là một cái thành ngữ nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đúng là như vậy là vậy. Lại nói ở đoạn liệt sơn thượng xuống tới vị trẻ tuổi kia. Một thân thánh tôn cấp khác lực lượng, quả thật tương đối phi phàm. Hắn sức chiến đấu khả năng thật không kém với một loại đê đoan chí tôn. Hơn nữa chia ra làm hai đứt gãy chi đạo. Này căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng cường đại. Một loại chí tôn, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Cho nên nói... Trường Không Vô Kỵ nói những lời này thời điểm, hắn là như vậy mặt đầy xem thường, khóe miệng có chút phẩy một cái, ngạo khí đỡ lấy một thân cuồng bạo thực lực, cao giọng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ quát to, ngươi thật là sẽ khoác lác, không coi trọng ta, cũng không đem ta sư phó coi ra gì, đơn giản là cuồng vọng đến cực điểm, ta đương nhiên cũng biết ngươi là cái gì có thể lớn lối như thế. Cái kia thì không kim toa, chính là ngươi dựa vào trang hàng mẫu tiền. Hừ, thượng cổ thần vật, đều có thể cho ngươi một tên tiểu tử như vậy như thế coi trời bằng vung. Quả nhiên là một thứ tốt, ta liền muốn nhìn một chút, ta đây có thể chặt đứt thời gian không gian đứt gãy chi đạo. Rốt cuộc có thể hay không, tóm được ngươi, chém, thiếu niên tràn đầy tự tin. Hắn chưa bao giờ cho là Trường Không Vô Kỵ có thực lực với hắn đấu. Hắn đoán nghĩ cũng bất quá là Trường Không Vô Kỵ trong miệng kể một ít khoác lác, sau đó sẽ dựa vào trong tay bảo bối chỉ có chạy trốn, chỉ như vậy mà thôi rồi. Bất quá thiếu niên này tài nghệ tuyệt không phải một dạng hắn thực lực của chính mình cao hơn Trường Không Vô Kỵ rất nhiều rất nhiều. Quan trọng hơn là đứt gãy đến trình độ nhất định là có thể chân thiết cắt thời gian không gian, tạo thành một cái độc lập phong tỏa lĩnh vực. Đây không phải là vẫn còn ở đi xuống đánh tới hắn. Cách không đó là một cái một tay hư hòa, kèm theo hắn động tác này rơi xuống đất, lấy Trường Không Vô Kỵ nơi ở làm trung tâm. Tổng cộng lục hợp là mặt đứt gãy lực, tạo thành một cái hoàn toàn phong tỏa hình vuông cắt không gian đi ra. Trường Không Vô Kỵ xác xác thật thật đã bị vây khốn ở trong đó. Càng thêm chủ yếu là Trường Không Vô Kỵ cũng quả thật mưu đồ cảm thụ một chút. Đối phương bằng vào thực lực tuyệt đối áp chế, thật đúng là làm cho mình đơn độc sử dụng giai đoạn thứ ba không gian thủ đoạn đều không cách nào qua lại rời đi cái không gian này. Đây là lấy ngạnh thực lực răng đầy thiếu sót. Âu âu âu, không tệ không tệ, thiếu niên lang, người kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, nếu như ta thấy không kém, Ngươi khẳng định chiến đấu qua thời gian không gian chi đạo cao thủ. Nếu không không thể nào đối về phương diện này cắt như thế đúng chỗ. Ân, ngươi cũng nên cho ta biết rồi. Lão Phu nếu như chỉ dùng thực lực bây giờ lời nói. Thánh tôn cấp khác vẫn là có thể bắt lại ta. Chớ nói chi là những cái này cường đại chí tôn rồi. Thân với tứ phương lục hợp cắt trường. Không vô kỵ, dò xét chung quanh hết thảy. Giọng thập phần ôn hòa vừa nói. Hắn cái bộ dáng này, giống như là đang thưởng thức một cái chiến đấu võ kỹ năng tựa như. Căn bản không có chút nào sợ hãi chi tâm. Phảng phất mình chính là đang uống trà như thế, mà không phải ở đối phương giam cầm bên trong. Thiếu niên kia nghe một chút trường không vô kỵ lời nói. Ngược lại cũng có một chút điểm ngạc nhiên. Chợt chỉ chốc lát sau, thiếu niên trường thương như rồng thẳng vào tứ phương phương không gian tiến vào. Kinh khủng thánh tôn cấp khác lực lượng. Vậy thì thật là càng thêm cường đại. Hơn nữa vạn phần tập trung. Trong miệng hắn cũng lần nữa tự tin nói. Ngươi có thể nhìn ra. Cũng coi như ngươi lão đầu có chút bản lĩnh. Sư phụ ta vừa vặn tham dự qua bắt thôn thiên phệ địa thú sự tình. Cho nên đối với phương diện này, tự nhiên có chút nghiên cứu. Cái này cắt phương pháp, chính là đến từ Minh Vương cùng ta sư phó cùng nhau nghiên cứu tới. Người lão già này, có thể chết ở thân này. Lưu lại kim thoi, cũng coi là ngươi có thể tự hào điểm. Độc lập cắt bên trong không gian. Lực lượng kinh khủng, như sơn hải một loại gầm thét. Trong nháy mắt đã đến trước mặt trường không vô kỵ. Ác liệt áp lực, trực tiếp để cho áo quần hắn bay lượn không nghỉ. Thân ở cho hắn bên người Âu Dương gia hai huynh muội. Cũng là từng tái có chút không chịu nổi núp ở phía sau hắn. Thậm chí cũng đồng thời lo lắng thấp giọng hỏi. Sư phó, ngươi có thể được không? Ân, ho khan một cái. Tướng công, ngươi có thể đối với sao? Thản nhiên trực tiếp xưng hô trường không vô kỵ là tướng công. Thân ở với một bên thiên hành nghe một chút. Lúc ấy chính là hô to một trận nói. Cái gì tướng công? Chớ nói bậy bạ a. Đây là ta sư phó muội muội. Ngươi với hắn không thích hợp. Này căn bản không phù hợp, quy củ. Không thể kêu loạn, không thể kêu loạn. Nè, trong chiến đấu đâu rồi? Lại còn kéo tới rồi phương diện này tới. Bên ngoài một đám người xem. Đã là cười không thể ngừng. Ngươi nói đây là chuyện gì? Một người sư phó. Thành người kia em rể. Máy này lộn xộn chứ. Âu âu âu. Bỗng nhiên giữa. Đại gia Hỏa Nhi đều biết một chuyện. Trường không vô kỵ không trách phải đem nhân đồ đệ bán đâu rồi. Nguyên lai là tưởng lộng tử hắn. Sau đó sẽ cưới muội muội của hắn. Cứ như vậy không giữ quy tắc lý vạn phần. Không có gì sơ hở phải không? Mẹ nhà nó xoa một chút. Âm hiểm. Đây thật là cực độ âm hiểm cực kỳ a. Những người này suy nghĩ lung tung. Cũng là để cho người không nói gì có thể. Mà trường không vô kỵ. Cũng không tâm tư nói những thứ này. Hắn một tay duỗi một cái đè một cái. Đối thản nhiên cùng thiên hành nói. Chuyện này, sau này hắn nói. Thiên hành a, muội muội của ngươi, quả thật muốn nhất định trở thành ta phu nhân. Ta không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì ta có thể đoán trước tương lai. Cho nên ta liền trước thời hạn quyết định chuyện này. Còn lại, chờ chút lại giải thích với ngươi. Nhìn cũng không tới. Âu Dương Thiên Hành lần nữa khiếp sợ ngạc nhiên. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua năng lực tương tự. Đây chỉ là lời đồn đãi bên trong đồ vật. Nghe nói Minh Vương hình như là có thể làm được một ít. Trường không vô kỵ lại cũng được. Hắn thật chẳng lẽ là Minh Vương? Trước hủy bỏ đều là giả. Rối loạn. Âu Dương Thiên Hành lại bắt đầu phỏng đoán rồi. Mà trường không vô kỵ đâu rồi? Nhìn chằm chằm toàn bộ công kích áp lực, như cũ vân đạm phong khinh chống cự thương thiếu niên nói. Cuối cùng, lại cảnh cáo ngươi một lần. Không nên đối với ta động võ. ngươi sẽ chết, buồn ngày a ngươi, hiện nay còn dám nói như vậy lời nói. Chết, thiếu niên ngôn ngữ rơi xuống đất, to lớn thực lực, nghiền ép đến Trường Không Vô Kỵ trên người. Mũi thương vị trí, cũng chỉa vào Trường Không Vô Kỵ mi tâm. Vào giờ phút này, thiếu niên cười, hắn cho là Trường Không Vô Kỵ sau một khắc, sẽ trở thành bánh nhân thịt, sau đó sẽ bị châm lên vô số động đi ra. Vô cùng thê thảm a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.